Tháng tư là lời tỏ tình của anh. Chương 2, anh không nói dối. Góc truyện audio.com. Hề, là một trò đùa sao? Anh vui tính thật đó. Vậy không còn gì thì em đi ăn chưa đây? Xin phép ạ, cúi. Nhỏ bật cười với Trịnh Dương quay đi. Ê, này. Anh không kịp gọi nhỏ nhỏ xuống căng tin ăn chưa cùng cái Hương và cái Diệu được một lúc thì có một đám con gái kéo đến trước mặt nhỏ với sát khí. Đầy mình, đó là lũ fan của Trịnh Dương. Bọn nó nghe được tin nhỏ được anh hẹn riêng liền nổi cơn ghen tức với nhỏ rồi kéo Quân đi tẩy chay nhỏ. Ê con kia, mày đã làm gì mà lôi kéo được anh Dương hả? Nói cho mày biết, trong trường này không đứa nào có quyền quyến rũ anh ý. Người dẫn đầu cả đám người đó lên tiếng mấy người là ai vậy? Quen tôi à, nhỏ thản nhiên nói mày. Giơ tay chặn ê, định làm cái gì vậy? Đây không phải chỗ cho mấy người làm càn. Ra chỗ khác chơi, à kia đang giơ tay lên toan tát nhỏ thì bị cái Rượu chặn lại cả lũ kia đang sôi máu thì bỗng có thầy giáo bước vào căng tin. Vậy là cái Hương nhau nhào hô to thầy ơi, có người đánh nhau này thầy. Xong là cả đám đó giật mình chạy mất, nhưng nghe thấy hô đánh nhau nên thầy giáo đó cũng chạy đến chỗ nhỏ xem thế nào. Bất quá nhỏ đành nói ha ha, dính cá rồi thầy ơi. Cuối cùng là chuyện nhỏ được Trịnh Dương hẹn lan ra khắp trường. Cả buổi chiều ai cũng xôn xao bàn tán về vụ đó. Nhưng lúc tan học, nhỏ lao thật nhanh tới phòng phát thanh và tuyên bố một câu duy nhất hôm nay. Cả tường bị dính cá rồi nhá. Ha ha ha ha, nói xong nhỏ liền xả một tràng cười làm cho cả trường giật mình ha ha. Toàn trường đồng thanh xong xuôi, nhỏ xách cặp đi về. Không lo lắng gì hết, nhưng đời nào lại cho qua dễ thế. Hôm sau, cả trường lại xôn xao với chủ đề nhỏ được Trịnh Dương tỏ tình. Vì hôm qua có người nghe được cuộc trò chuyện của họ. Rắc rối hơn là, tên Trịnh Dương đó lại đứng trước cổng trường công khai chờ nhỏ đến nữa chứ. Thu hút rõ lắm sự chú ý của mọi người. Nhỏ vừa đạp xe tới gần phía cổng trường, thì anh đã chạy ngay ra chặn đường nhỏ ấy. Lại là anh nữa à, tránh ra hộ cái. Nhỏ bực tức nói với anh vì nghĩ anh vẫn đang tiếp tục trêu nhỏ. Ok. Ok, anh tránh, thấy nhỏ có vẻ tức giận nên anh đành tránh ra nhưng. Giờ nghỉ chưa, Sam Sam, đi ăn chưa cùng anh không? Bơ đẹp, tan học Sam Sam, cùng về nào, tôi còn phải sinh hoạt CLB ở kính ngữ đâu. Hôm sau giờ nghỉ chưa ê này. Sam Sam, sao dạo này Dương ca cứ đến gặp mày suốt thế? Cái Rượu tò mò hỏi nhỏ chịu. Sao mà tao biết được? Tao với anh ta có quen biết gì đâu kìa. Lại nữa, ảnh đang đi về phía này đó. Cái Mây chỉ về phía sau nhỏ nhỏ quay phát lại. Anh thì đang đi tới. Nhỏ tự hỏi không biết trò đùa này còn kéo dài bao lâu nữa. Nó quá phiền phức với nhỏ. Tuy là một người hòa đồng. Hoạt bát nhưng nhỏ lại không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhỏ quyết định rồi. Cuối buổi học hôm nay phải giải quyết xong vụ lùm xùm không đâu vào đâu này. Lại còn cái tin đồn tỏ tình gì gì nữa ấy, làm cho nhỏ bực lắm cơ, tự nhiên bị mang ra bàn tán có ai mà không tức cho được. Tất cả là tại cái tên Trịnh Dương đáng ghét đó, lúc đầu nhỏ còn có vẻ kính trọng anh lắm, nhưng giờ khác rồi. Không đàn anh đàn em gì nữa hết, chỉ còn ghét thôi, chỗ kia có ai ngồi chưa? Anh có thể ngồi cùng các em không? Anh bước tới hỏi vâng vâng, anh cứ tự nhiên, cái Hương nhanh nhảo thanh, cách chương.